Tổ thần Chí Tôn, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn cảm giác thoáng một phát. Diệp thần từ cảm xúc mãnh liệt sợ hãi trên người tà đao tà kiếm. Biết rõ tà đao tà kiếm lúc này hẳn là thiệt tình. Lúc này thần hồn Diệp thần cũng cảm nhận được trên người Nhiếp Thanh Vân một tia khác thường. Kim giáp binh sĩ nhàn nhạt liếc qua Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân bị kim giáp binh sĩ nhìn thoáng qua. Lập tức đứng thẳng thân thể. Trái tim kinh hoàng không thôi. Mình bị kim giáp binh sĩ xem xét như vậy. Cả người giống như là bị nhìn thông thấu. Phảng phất trong đầu mình hết thảy cách nghĩ đều không thể gạt được con mắt Diệp thần. Hắn âm thầm may mắn không thôi. May mắn mình sau khi bị Diệp thần thu phục. Liền không nghĩ qua phản bội Diệp thần. Nếu không hiện tại rất có thể đã phơi thây tại chỗ rồi. Cái kia tốt. Bổn điện hạ nhận lấy các ngươi. Diệp thần nhàn nhạt nói ra. Đem kim giáp binh sĩ thu trở lại. Tạ điện hạ. Tạ điện hạ. Tà đao tà kiếm nhao nhao dập đầu. May mắn mình đã tránh được một kiếp. Muốn nói bọn hắn đối với Diệp thần cùng tiểu dực trung thành cỡ nào đó là không có. Nhưng mà bọn hắn cũng sinh không dậy nổi bất luận tâm tư phản bội Diệp thần cùng tiểu dực gì. Bởi vì Diệp thần giống như là một cái đinh. Đinh ở trong lòng của bọn hắn. Nếu bọn hắn phản bội Diệp thần cùng tiểu dực, dùng hồn niệm yêu vương, truy tung đến mình hẳn không phải việc gì khó. Thật tốt quá, rốt cục có người theo giúp ta đánh nhau. Tiểu dực hưng phấn nói. Nghe được tiểu dực nói, tà đao tà kiếm vừa mới có chút trầm tĩnh lại lập tức biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng. Minh võ đại đế đứng lặng một bên hướng hoàng cung xa xa nhìn thoáng qua. Như có điều suy nghĩ, trong lòng của hắn đã làm một cái quyết định. Hoàng cung, mấy địa phương xảy ra hỏa hoạn đã bị đập chết. Một đám vũ lâm kim giáp vận chuyển thi thể, thanh lý dấu vết phụ cận. Trên mặt đất nam, đều là chiến hữu của bọn hắn. Chứng kiến những gương mặt từng ở bên cạnh mình sống sờ sờ này, đảo mắt cũng đã chết trận. Bọn hắn không khỏi lòng có ưu tư. Thời điểm bọn người Diệp thần ở Ngự Hoa Viên trải qua. Thần sắc một đám vũ lâm kim giáp nhìn về phía bọn người Diệp thần. Toát ra vẻ sùng kính. Bọn hắn minh bạch, nếu không có Diệp thần. Hôm nay một trận chiến này, người bị chết khẳng định thêm nữa. Là Diệp thần cứu vớt toàn bộ Tây Võ Đế Quốc. Ánh mắt bọn hắn rơi vào phía sau Diệp thần. Từ trên thân bọn người Nhiếp Thanh Vân đảo qua. Cuối cùng nhất rơi vào trên người tà đao tà kiếm. Lập tức lộ ra ánh mắt cừu địch. Bọn hắn nhận ra được. Tà đao tà kiếm đúng là đầu lĩnh cao thủ bên Nam Man Quốc kia. Nhưng mà, để cho bọn hắn cảm thấy nghi hoặc chính là. Hai huyền tôn sơ kỳ cao thủ này đúng là đi theo sau lưng tiểu dực. Vẻ mặt cung kính, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí. Một màn này, để cho bọn hắn gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông. Bất quá loại chuyện này, không phải bọn hắn có thể hỏi đến. Ở dưới một đám vũ lâm kim giáp nhìn chăm chú. Một đoàn người Diệp thần tiến nhập vào thư phòng. Trong thượng thư phòng, Diệp thần ngồi ở trên thủ tọa. Diệp thần minh bạch, từ một khắc hắn thể hiện ra thần hồn này. Hắn nhất định phải xuất ra khí thế một yêu vương. Nếu không chỉ biết khiến người hoài nghi. Liền không hề cùng Minh võ đại đế khách khí. Trải qua một trận chiến này. Ta nghĩ bên Nam Man quốc kia nhất định sẽ lui binh. Bất quá Tây võ đế quốc cùng Nam Man quốc tầm đó. Oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ sợ sẽ không đơn giản hóa giải. Tương lai tất nhiên còn có một trận chiến. Diệp thần nhìn về phía Minh võ đại đế nói. Minh võ đại đế nhẹ gật đầu nói. Hôm nay nhờ có điện hạ ra tay. Tây võ đế quốc ta mới có thể bảo toàn. Ta có một điều thỉnh cầu. Không biết điện hạ có nguyện ý hay không? Thỉnh cầu gì? Nói đi. Diệp thần có chút gật đầu nói. Mình đã lộ ra ngoài thân phận yêu vương. Cùng Minh võ đại đế tầm đó. Liền sẽ không thể ngang hàng luận giao rồi. Diệp thần đối với Minh võ đại đế này. Vẫn còn có chút thưởng thức. Nhưng dù sao trên tư tưởng còn có một chút khác nhau. Cho nên không có khả năng trở thành bằng hữu thân mật khăng khít. Ân thị ta, nguyện đem Giang Sơn Tây Võ Đế Quốc. Toàn bộ giao cho điện hạ. Ân thị nguyện ý tùy tùng điện hạ. Lấy điện hạ làm chủ. vĩnh viễn không phản bội. Minh Võ Đại Đế ngữ khí kiên quyết nói. Nghe được Minh Võ Đại Đế nói, bất kể là Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa Điểu hay là Tà Đao Tà Kiếm, lông mi đều nhảy dựng. Minh Võ này thật đúng là có phách lực. Rõ ràng chịu đem Giang Sơn dòng họ mình kinh doanh trên vạn năm chắp tay để cho người. Nhưng mà nghĩ lại, liền cũng có thể lý giải cách làm của Minh Võ Đại Đế rồi. Minh Võ Đại Đế tuy là một quốc chi chủ, nhưng kỳ thực hai mặt thụ địch, bị tất cả đại tông môn trung ương đế quốc cản tay. Nếu kinh doanh không lo, bị diệt thật là bình thường. Ngay cả dòng họ Ân Thị cũng không thể bảo tồn. Nhưng nếu đầu nhập vào dưới trướng một yêu vương, cái tình cảnh kia liền hoàn toàn bất đồng. Yêu vương, đây chính là tồn tại một phương bá chủ. Những tông môn trung ương đế quốc kia, không có một cái nào có dũng khí trêu chọc một yêu vương. Ân Thị hoàng tộc tuy dâng ra Giang Sơn, nhưng dòng họ lại có thể càng thêm huy hoàng. Đối với Minh Võ Đại Đế mà nói, đây tuyệt đối là một mua bán chỉ lợi nhuận không bồi thường. Ta muốn Giang Sơn này, lại có làm được cái gì? Ngươi vẫn là tiếp tục làm hoàng đế Tây Võ đế quốc của ngươi a? Diệp Thần cười cười nói. Làm một quốc gia quốc chủ, đối với hắn mà nói thật sự quá mệt mỏi. Một cái Tây Võ đế quốc to như vậy, như thế nào quản được? Điện hạ không chịu nhận lấy Ân Thị ta sao? Minh Võ Đại Đế có chút ảm đạm nói. Hẳn là Diệp Thần chướng mắt Ân Thị hoàng tộc. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu. Ân Thị hoàng tộc tại Tây Võ đế quốc kinh doanh lâu như vậy, vẫn là rất có thực lực. Tăng thêm bản thân Minh Võ Đại Đế cũng đã đột phá đến huyền tôn sơ kỳ rồi. Theo đối với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Diệp Thần dần dần minh bạch, dùng lực lượng một người muốn đối kháng những siêu cấp thế lực kia, cái kia là phi thường khó khăn, nhất định phải bồi dưỡng thế lực của mình. Mà Ân Thị hoàng tộc đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một giúp đỡ thật lớn. Ân Thị nếu nguyện ta làm chủ, ta ngược lại có thể thu lưu. Bất quá Giang Sơn Tây Võ đế quốc vẫn là muốn Ân Thị các ngươi kinh doanh. Thời điểm cần các ngươi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Nghe được Diệp Thần nói, Minh Võ Đại Đế con mắt sáng ngời. Như vậy hắn coi như là vùi đầu vào dưới trướng Diệp Thần rồi. Có một yêu vương làm chỗ dựa, cái kia ít nhất Ân Thị ở trong ngàn năm đều là vững như Thái Sơn. Thậm chí có thể sẽ nghênh đón huy hoàng càng lớn. Tạ điện hạ, Minh Võ Đại Đế cung thanh nói. Cách chương.